Bất Diệt Long Đế, chương 3393, nhưng có tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Tiểu Bạch xuất quan, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly hưng phấn lên, đem Tử Hề Thu vào đi ra ngoài, hắn tìm được Thành Tổng Quản, yêu cầu lại mua sắm một cái vào thành lệnh bài. Thành Tổng Quản có thiên thạch kiếm ngược lại là không quan trọng, an bài cho Lục Ly làm ra một cái lệnh bài, sau đó lặp đi lặp lại bàn giao Lục Ly không phải làm loạn. Hắn nói rõ sẽ thông báo cho thành nội hộ vệ giám thị, giống như Lục Ly làm loạn, hộ vệ kia cũng sẽ không nề tình, sẽ trực tiếp giết chết hắn. Lục Ly biết Thành Tổng Quản sẽ không nói chuyện giật gân, hắn cùng Lục Ly không có giao tình, chỉ là quan hệ hợp tác, cái này nói rõ Lục Ly lại có thể làm sao hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, hắn cũng không chuẩn bị làm loạn, hắn các loại. Chờ, lệnh bài làm xong về sau, đi ra tòa thành trực tiếp tiến vào thành. Hắn vừa mới sau khi vào thành cũng cảm giác có võ giả đang giám thị hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp trong chiều thành đi đến. Nội thành cửa thành có 10 cái thánh hoàng thủ hộ, dẫn đội vẫn là một cái thánh hoàng hậu kỳ, nhìn thấy Lục Ly đi tới, 10 cái thánh hoàng lập tức đề phòng, toàn bộ khóa chặt Lục Ly. Tại lúc này Lục Ly còn cảm giác được có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn khóa chặt hắn, nếu là hắn dám làm loạn, sẽ lập tức bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dừng lại, một cái thánh hoàng quát lạnh, Lục Ly ở cửa thành ngừng lại, hắn cũng không có khom người quỳ gối, mà là một mặt ngạo nghễ nói ra. Tại hạ đến từ Nam Cảnh Vân Vương thành, phụng ta chủ chi lệnh, chuyên tới để cầu kiến Lục Tiểu Bạch đại nhân, có chuyện quan trọng thương lượng, mời thông báo một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Lục Ly không chỉ không có gây nên cái này 10 cái thánh hoàng coi trọng, ngược lại có mấy cái thánh hoàng nở nụ cười, dạng như vậy tựa như là nhìn thấy một cái hầu tử tại cái này khiêu vũ, đơn giản buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, post, một cái thánh hoàng giận dữ mắng mỏ. Nơi này là ngươi có thể đến địa phương đến từ Vân Vương thành, ngươi sẽ không nói ngươi là Vân gia trưởng lão a, có bao xa cốt bao xa, nếu không giết chết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Lục Ly không có nửa điểm khiếp nhược chi sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Ta mặc dù không phải Vân gia trưởng lão, cũng không phải hạng người vô danh, ta nếu muốn giết các ngươi cũng chính là động động ngón tay sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, 10 cái thánh hoàng không chỉ có không có nổi giận, ngược lại đều cười ha ha, Lục Ly không có phóng thích thần dịch thuật mà là hiển lộ ra dáng dấp ban đầu, cảnh giới vẫn là đế cấp. Hắn đây là hy vọng gây nên Lục Tiểu Bạch chú ý, đến lúc đó chỉ cần thần niệm khóa chặt hắn kia, Lục Tiểu Bạch nếu như là Tiểu Bạch tuyệt đối có thể nhận ra hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia thánh hoàng hậu kỳ cười nhạo, nói ra. Bản tọa tự đứng tại cái này, giống như ngươi có thể giết chết ta, bản tọa liền để bọn hắn thả ngươi tiến vào nội thành, như thế nào? Hiu hiu hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này náo nhiệt gây nên rất nhiều võ giả chú ý, một chút võ giả hướng bên này đi tới, còn có rất nhiều thần niệm cũng ló ra. Lục Ly phát hiện nội thành bên trong nhiều mấy đạo thần niệm quét tới, đều là chí cường giả. Đáng tiếc không có khí thức hắn quen thuộc, Lục Tiểu Bạch cũng không có nhô ra thần niệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lạnh lùng cười một tiếng, lớn tiếng nói. Thành nội có thể động võ sao, ta giết ngươi, các ngươi thành nội cường giả sẽ không nổi giận sao? Tới tới tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Hoàng Hậu kỳ ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói. Chỉ cần ngươi có thể giết chết ta, chúng ta những huynh đệ này cam đoan để ngươi tiến vào nội thành, thành nội cường giả các đại nhân khẳng định cũng sẽ không so đo. Lời của ngươi nói ta không tin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly ngạo nghễ nói ra. Trong các ngươi thành ra một đại nhân vật cho ta cam đoan, ta tự động thủ. Mà lại nếu như ta giết không chết ngươi, ta cam nguyện nhận lấy cái chết, đánh cực hay không? Lục Ly gây nên bốn phía một mảnh xôn xao, Lục Ly là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao, một cái đế cấp dám can đảm chọn chiến thánh hoàng hậu, có giống như Lục Ly không phải muốn chết, vậy khẳng định có chỗ cầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tia 10 cái thánh hoàng nụ cười trên mặt cũng đọng lại, chỉ là lời đã phóng xuất, thành nội rất nhiều võ giả đều tại chú ý một màn này, cái này thánh hoàng hậu kỳ sao có thể lùi bước. Vấn đề ở chỗ Lục Ly cần một cái chí cường giả đi cam đoan, việc này chẳng lẽ hắn còn muốn đi mời được một cái chí cường giả đi cam đoan sao, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói ra. Không cần muốn cái gì cam đoan, ngươi ta ra khỏi thành đi một trận chiến là được, ngươi có thể đánh giết bản tọa, trong lúc này thành chúng ta liền để ngươi đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Ly quát khẽ đạo, sau đó nhanh chân hướng ngoài thành đi đến, cái kia thánh hoàng nghĩ nghĩ hướng ra phía ngoài phóng đi, nội thành thủ vệ cùng ra mấy cái thánh hoàng, thành nội còn có vô số võ giả đi theo ra ngoài xem náo nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái đế cấp khiêu chiến một cái thánh hoàng hậu kỳ, loại chuyện này thật đúng là hiếm thấy, nhất là cái này đế cấp còn nói đến từ Vân Vương thành, dù sao trong thành không có việc gì còn không bằng ra ngoài xem xiếc thú. Một đám võ giả liền xông ra ngoài, ngoài thành rất nhanh tụ tập mấy vạn võ giả, còn có phía ngoài trinh sát võ giả nhìn thấy tình huống bên này đều vây quanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thánh hoàng hậu kỳ đứng ngạo nghễ giữa không trung, lạnh lùng nhìn qua Lục Ly nói ra. Bản tọa để ngươi công kích trước 3 lần đi, miễn cho nói ta thần khải thành khi dễ ngươi. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cười cười, sau đó thân thể đằng không mà lên, chậm rãi hướng thánh hoàng hậu kỳ bay đi. Cái kia thánh hoàng hậu kỳ cũng không tránh, trên thân sáng lên một đạo màu vàng đất vòng sáng, tự ngạo nghễ đứng tại giữa không trung. Hắn bộ dạng này có điểm giống là một cái hùng sư, nhìn xem một cái con cừu non chịu lấy sừng thú hướng hắn vọt tới. Đây là phụ cận vô số quân sĩ cảm giác, bọn hắn cảm giác này canh giống như là xem kịch khỉ làm xiếc trò xiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly chậm rãi bay đi, một mực đến thánh hoàng hậu kỳ tiền phương trăm trượng hắn còn không có dừng lại, mà lại cũng không có công kích, tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Phụ cận người xem võ giả ngượng ngùng nháy nháy mắt, Lục Ly đây là muốn cùng đàn bà đanh đá xoay xuống lấy tiểu khẩn thiết đi tạp thánh hoàng hậu kỳ ngực sao. Thánh hoàng hậu kỳ cũng xem thường, cười nhẹ nhàng nhìn xem Lục Ly. Liền đợi đến Lục Ly xuất thủ, đừng nói trăm trượng, cho dù là một trượng cự ly, Lục Ly xuất thủ hắn cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 80 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Lục Ly đã gần trong gang tấc, một giây sau phải nhờ vào gần thánh hoàng hậu kỳ, tại lúc này hắn cũng rốt cục động. Hắn hai mắt sáng lên hai đạo tinh mang, lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng cái chui vào cái này thánh hoàng hậu kỳ, sau đó Lục Ly thân thể lóe lên, trong tay sáng lên hủy diệt thần dịch quang mang, vỗ nhẹ nhẹ tại ánh sáng màu vàng giới bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh sáng màu vàng giới bạo liệt, Lục Ly trong tay hủy diệt thần dịch biến mất, tay của hắn nắm vào thánh hoàng hậu kỳ trên cổ, trên tay hơi sáng lên hắc quang, giống như hắn vừa động thủ, cái này thánh hoàng hậu kỳ cổ liền hội vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly công kích chỉ là một hơi thời gian, rất nhiều võ giả còn không có kịp phản ứng, Lục Ly tay đã nắm vào cái này thánh hoàng hậu kỳ trên cổ. Tại lúc này cái này thánh hoàng hậu kỳ cũng tỉnh táo lại, hắn cảm nhận được cái tay kia bên trên truyền đến nguy cơ chí mạng, lập tức sắc mặt đại biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chớ lộn xộn, Lục Ly lạnh băng băng thanh âm vang lên, hắn nói ra. Ta vừa có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của ngươi, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm bóp nát cổ của ngươi, đưa ngươi đầu bóp nát. Không cần chất vấn sức chiến đấu của ta, người cái này cấp bậc võ giả ta giết qua không ít, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ta cũng giết qua một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa, bốn phía lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh, giống như vừa rồi Lục Ly không có lộ chiêu này, sợ là đều sẽ coi là Lục Ly tại nói đùa, hiện tại mọi người lại cảm giác giống như là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái đế cấp đều có thể chính diện dây sát thánh hoàng hậu có, hắn đánh giết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không phải là không thể được mà. Hưu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thân thể lui lại ngàn trượng, sừng sững giữa không trung, sau đó hắn bên ngoài cơ thể toát ra màu đen hỏa diễm, kinh khủng sóng nhiệt để bốn phía võ giả lập tức kinh hoàng lui nhanh, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, tựa như nhìn thấy một cái lệ quỷ. Lục Ly đảo mắt bốn phía ngạo nghễ nói ra. Ta hiện tại nhưng có tư cách vào nội thành, nhưng có tư cách bái kiến Lục Tiểu Bạch đại nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.